Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 368 sơ đại Hokage tiên nhân hình thức. Chương 368 sơ đại Hokage tiên nhân hình thức là cái gì giải đọc? Jiraiya đối với sở hữu cùng tiên đoán có quan hệ sự tình đều xem đến rất nặng. Tiên đoán chính là hắn sinh tồn ý nghĩa nơi. Cái này tiên đoán so đệ tam Hokage, so Orochimaru, so Tsunade thêm lên đều quan trọng, Fukasaku lắc đầu. Ta không biết, thiềm thư tiên nhân tuổi so với ta lớn hơn nhiều. Ta có thể trở về hỏi một chút đại lão gia. Bất quá đại lão gia tình huống ngươi cũng biết, là càng ngày càng hồ đồ, Fukasaku tiên nhân phản hồi Diệu Mộc Sơn. Jiraiya bên này liền không có gì nhưng hỏi, cụ thể có phải hay không, tư sinh tử. Ai cũng không biết, Ino không có bất luận cái gì chứng cứ nói đó là người nhân bản. Orochimaru gặp qua hai lần Tsunade giận mắng Jiraiya cảnh tượng. Biết sự tình ngọn nguồn sau. Xà gì cười mà không nói. Hai lần đều là lựa chọn ở một bên nghỉ chân quan khán. Trừ bỏ không lấy hạt dưa đậu phộng cùng tiểu băng ghế. Hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là vây xem quần chúng, đánh. Các ngươi dùng sức đánh. Nhìn đến Tsunade đánh Jiraiya, Orochimaru tâm tình liền đặc biệt hảo. Ngày nọ càng là ôn thanh tế ngữ mà cùng Mitarashi Anko hồi ức một chút năm đó sư đồ tình nghĩa. Bàng hoàng vô cùng Anko tỉ lại liền ăn 10 chén Anko canh an ủi, Orochimaru xem náo nhiệt không chê. Sự đại, Tsunade cùng Jiraiya cảm tình thẳng tắp hạ nhiệt độ, nguyên bản trong thôn có Asuma cùng Hồng. Gekko Hayate cùng Uzuki Iugao, Kakashi cùng Ali chờ tân nhân đi vào hôn nhân điện phủ. Thôn nội khắp nơi đều tràn đầy hạnh phúc mỹ mãn hơi thở. Tsunade cùng Jiraiya này đối lão oan gia cũng có như vậy điểm manh mối. Hiện tại tư sinh tử toát ra tới. Nguyên bản về điểm này manh mối bị không nghĩ, hỉ đương mẹ, Tsunade véo rớt. Hai người gian quan hệ lần nữa biến lãnh, Tsunade tình trường thất ý. Lại bắt đầu mượn rượu tới sầu, vì làm nàng nhạc a. Ino từ nhỏ quang, cũng chính là bị nàng gọi quang 1 tỷ, đồng học cho nàng học phí. Lấy ra 3.000 vạn lượng, phân 3 ngày đưa cho Tsunade tiêu xài, sự thật là tình trường thất ý tốt nhất. Biện pháp giải quyết chính là về nhà nghỉ ngơi. Tuyệt đối không phải đi sòng bạc. Tsunade thua cái tinh quang. Mắt thấy chính mình trong tay cuối cùng một cái lợi thế bị thu đi. Tâm tình phiền muộn. Song trọng đà kích hạ. Tức giận đến nàng dùng sức đánh ra bàn. Kết quả gỗ đặc chế tạo chiếu bạc lăng là ở biên giác trưởng phòng ra một ngón tay phẩm chất dây đằng. Này căn dây đằng thực mau khô héo. Nhưng vẫn là làm Tsunade mặc danh khiếp sợ. Lần này cũng không phải là Ino dùng linh hóa chi thuật. Cho nàng chuyển vận mộc độn chakra. Cứ việc nhỏ yếu. Nhưng chung quy là chính mình. Nàng đau khổ chờ đợi nhiều năm mộc độn rốt cuộc ở tự thân huyết mạch thượng mọc rễ nảy mầm. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có Uchiha nhất tộc mới yêu cầu loại này tinh thần kích thích pháp. Ta cũng có thể như vậy. Nàng hỏi chính mình hai cái đệ tử, Shizune cùng Ino đều lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không biết, Shizune trừ một chút Tsunade máu. Xét nghiệm sau, phát hiện nàng mộc độn xác thật thức tỉnh rồi. Lúc này trong cơ thể chakra hoạt tính so với phía trước tăng lên ít nhất gấp 10 lần, Tsunade trong. Huyết mạch vốn dĩ liền có này đó tin tức. Chỉ là khuyết thiếu Asura chakra. Cho nên mới chậm chạp vô pháp thức tỉnh mộc độn, Ino dựa vào linh hóa chi thuật. Dựa theo mộc độn phương thức, lặp lại giúp nàng điều hòa mộc độn chakra. Thân thể chakra kinh mạch đã nhớ kỹ loại cảm giác này. Tinh thần kích thích hơi chút lớn một chút. Trong huyết mạch tin tức đã bị kích phát tham chiếu Ino tiêu chuẩn, Ino là LV3 mộc độn. Yamato là LV1 mộc độn. Hiện tại Tsunade quen thuộc nắm giữ loại năng lực này sau. Không sai biệt lắm chính là LV2, mộc phân thân. Thụ giới buông xuống, mộc long chi thuật này đó đều có thể dùng. Nhưng là mộc nhân chi thuật không được. Tsunade chakra vẫn là không đủ, đem tự thân chakra bớt thời giờ. Cũng triệu hoán không ra mộc nhân một cánh tay, tưởng sử dụng càng cao cấp bậc mộc độn. kia cần thiết mở ra nàng âm phong ấn, su nết ở một chút quen thuộc mộc độn. Sau đó thử đem loại này độn thuật thêm đến chính mình chiêu thức giữa đi, hiệu quả chỉ là giống nhau. Nàng phương thức chiến đấu đã sớm đã định hình. Quái lực quyền cùng đau thiên chân là có thể giải quyết đại bộ phận địch nhân. Không có gì địch nhân là một quyền giải quyết không được. Nếu giải quyết không được, vậy hai quyền, hiện tại ngạnh sinh sinh cắm vào tới một cái mộc độn. Nói thật, có điểm biệt nữ, Jiraiya trơ mặt già tới cùng nàng cùng nhau huấn luyện. Sunet đem hắn hành hung một đốn. Hai vị lão nhân ra quan hệ lại lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá phía trước cái loại này chỉ kém một tầng giấy cửa sổ thân mật là biến mất, Jiraiya không? Chút nào để ý, nhiều năm như vậy, lặp đi lặp lại, hắn cũng thói quen, hảo cảm độ không có có thể lại soát. Sunet trung quy là nữ trung hào kiệt, ở trước mắt bao người triển lãm hai lần mộc độn, đạt được đại lượng ca ngợi. Chính mình thiếu chút nữa, hỉ đương mẹ, uể oải tâm tình tiêu tán hơn phân nửa, Ino không tham dự hai. Vị lão nhân ra sự, nàng mấy ngày nay cũng ở nghiên cứu tiên nhân hình thức thấp cốt lâm tiên thuật chỉ thuộc về con. Sen tiên nhân, vị này tiên nhân chính là điển hình chính mình ăn no cả nhà không đói bụng. Không có tộc nhân liên lụy, tự nhiên không cần tiêu phí tâm tư đi nghiên cứu tiên thuật phổ cập vấn đề. Nàng tiên nhân hình thức đừng nói nhân loại, ngay cả động vật đều không thể học tập, long địa động tiên nhân hình thức Ino không hiểu biết. Nàng làm thấp cốt lâm người, không có khả năng đạt được long địa động tán thành. Diệu Mộc Sơn cũng giống nhau, Ino chỉ có thể đi một cái nhất nhấp nhô lộ. Đó chính là thử học tập sơ đại Hokage Senju Hashirama tiên nhân hình thức, Senju Hashirama không? Phải thấp cốt lâm tiên thuật truyền thừa. Hắn tiên nhân hình thức là chính hắn lĩnh ngộ ra tới, nhị đại Hokage đối này có một ít tương đối chính diện ghi lại, nói tóm lại, chính là đại cây cột ngày nọ ở ném đá trên sông thời điểm. Cảm thấy chính mình chakra vẫn là không đủ nhiều. Không những không nhiều lắm, ngược lại cảm thấy thiếu. Hắn lâm vào thật lớn tự mình hoài nghi giữa, sau đó liền ở phi gian cái này đệ đệ kinh hãi trong ánh. Mát. Đại cây cột cùng thiên nhiên rất nhiều thực vật tiến hành tâm linh mặt câu thông. Lúc sau dùng tự thân khổng lồ chakra làm cơ sở, điều hòa tự nhiên năng lượng, nghiên cứu ra độc thuộc về chính hắn tiên nhân hình thức cụ thể như thế nào luyện. Trước làm gì, sau làm gì, nhị đại Hokage không viết này không phải sơ đại Hokage quý trọng cái chổi cùn của mình, mà là hắn nói không nên lời. Khả năng chính hắn cảm thấy rất đơn giản. Người xem ta đôi tay như vậy một phách, tự nhiên năng lượng liền ào ào mà hướng ta này dũng. Sau đó tùy tiện điều hòa một chút liền tính xong việc. Có phải hay không rất đơn giản? Ino nhìn trước mặt hai tờ giấy. Ít ỏi hơn trăm tự ghi lại thực vô ngữ. Này đó chính là sơ đại Hokage về hắn tự thân tiên nhân hình thức sở làm toàn bộ ký lục. Liền hơn trăm cái tự. Một chút hơi nước đều không có. Tinh luyện đến rối tinh rối mù, sơ đại Hokage chữ viết cứng cáp hữu lực. Xem chữ viết là có thể cảm nhận được hắn rộng lớn trí tuệ. Bất quá này đó ghi lại thật sự là quá mức hàm hồ, nhị đại Hokage nhưng thật ra ở giữa những hàng chữ. Làm không ít chú thích. Bất quá đều là một ít ta đại ca là ngốc bức, hậu đại con cháu ngàn vạn đừng chiếu luyện linh. Tinh nói, Ino tổng kết một chút. Sơ đại Hokage ý nghĩ rất đơn giản. Đừng cùng hắn xả cái gì tính chất biến hóa, hình thái biến hóa, chakra tỷ lệ, hoàn toàn không cần. Mở ra chakra kinh mạch, chính là làm, mạnh mẽ hấp thu tự nhiên năng lượng liền xong việc. Tấu chương xong, hết chương.